Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 144, thật đau lòng. Canh 2, hiệu trưởng thương A, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên nhẹ nhàng thở dài, nói, năm đó một trận đại chiến, hiệu trưởng bị đối thủ chấn thương tâm mạch, đối phương thiên mạch thủ uy năng khác biệt dị. Tạo thành thương tổn phá hư cũng cùng bình thường thương thế khác lạ. Bình thường chữa thương thủ đoạn hoàn toàn vô hiệu. Liên tục nếm thử phía dưới. Phát hiện chỉ có dùng cực phẩm tinh hồn ngọc mới có thể tạm thời áp chế thương thế. Lại cũng chỉ có thể tạm thời áp chế mà thôi. Cũng không có cách nào hoàn toàn chữa trị. Vậy cần cái gì mới có thể trị tận gốc đâu? Tả Tiểu Đa nói. Địa tâm tinh hồn ngọc. Địa tâm tinh hồn ngọc. Tả Tiểu Đa không hiểu hỏi ngược lại. Văn Hành Thiên nói. Nói như vậy, tinh hồn ngọc mặc dù là trên trời rơi xuống tới đặc dị năng lượng kết tinh. Nhưng là, tại chúng ta tinh hồn đại lục. Nhưng thật ra là có tinh hồn ngọc khoáng mạch. Bình thường khoáng mạch, cũng chỉ có thể ra hạ phẩm, trung phẩm. Nhưng đến khoáng mạch hạch tâm, lại có cơ hội khai quật ra thượng phẩm tinh hồn ngọc. Tương đối. Cỡ trung khoáng mạch tại khoáng mạch hạch tâm nhất địa phương. Có khả năng xuất hiện một khối nửa khối cực phẩm tinh hồn ngọc. Vậy có phải hay không nói? Cỡ lớn khoáng mạch trọng yếu nhất vị trí. Liền có khả năng xuất hiện địa tâm tinh hồn ngọc rồi. Tả Tiểu Đa bật thốt lên hỏi. Văn Hành Thiên lắc đầu. Cái kia có dễ dàng như vậy? Cỡ lớn khoáng mạch khu vực hạch tâm. Hoặc là có thể tìm được tương đương số lượng cực phẩm tinh hồn ngọc. Nhưng vẫn cũ khó được xuất hiện địa tâm tinh hồn ngọc. Căn cứ cổ tịch ghi chép. Chỉ có trong truyền thuyết loại cực lớn khoáng mạch. Cực phẩm tinh hồn ngọc chứa đựng số lượng vượt qua vạn khối. Mới có thể làm cho đến lượng biến dẫn đến chất biến dưới tình huống đặc biệt. Tại cực kỳ hạch tâm vị trí. Mới có thể xuất hiện cực phẩm tinh hồn ngọc biến dị sản phẩm. Cũng chính là cấp bậc cao hơn tinh hồn ngọc. Địa tâm tinh hồn. Địa tâm tinh hồn. Là chân chính trên ý nghĩa trong truyền thuyết sự vật. Ai. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng chỉ có cái kia. Mới có thể trị tận gốc hiệu trưởng tâm mạch chi bệnh. Thậm chí có thể triệt để hòa tan thiên mạch thủ lực lượng. Chuyển hóa làm hiệu trưởng tự thân lực lượng. Khiến cho đến bản thân tu vi tiến thêm một bước dài. Nhưng là. Loại kia tuyệt thế côi bảo. Nhưng lại muốn đi đâu mà tìm. Đừng bảo là địa tâm tinh hồn. Liền xem như cực phẩm tinh hồn ngọc. Mấy năm này cũng là càng ngày càng khó tìm kiếm. Hiệu trưởng bệnh đã sớm không phải bí mật. Rất nhiều người vì ngăn chặn tiềm long cao võ lực lượng. Cực phẩm tinh hồn ngọc căn bản đi không đến Phong Hải Thành tới. Dù là xuất hiện một khối hai khối. Cũng sẽ lập tức bị siêu cao giá trên trời nện xuống. Phong Hải những năm này phẩm cấp cao tinh hồn ngọc giá thị trường dị thường ba động. Đều tưởng rằng chúng ta tiềm long cao võ tạo thành. Thật tình không biết, có khác hắc thủ phía sau màn. Mà lại là chuyên môn vì hạn chế tiềm long cao võ hắc thủ. Tài có thể thông thần. Dĩ vãng ta là không tin. Nhưng là hiện tại, lại là không tin cũng không được. Văn Hành Thiên cười lạnh nói. Một khối cực phẩm tinh hồn ngọc nếu là dùng tinh nguyên tệ đến tính toán. Giá thị trường nói chung tại 100 triệu đến 300 triệu ở giữa. Cố nhiên có tiền mà không mua được. Nhưng là năm ngoái Phong Hải phòng đấu giá thật vất vả xuất hiện một khối cực phẩm tinh hồn ngọc. Lại tại chỗ đập 1,2 tỷ giá trên trời. Chúng ta tiềm long đã ra đến 800 triệu giá cao. Nhưng đối phương trực tiếp ném ra đến 1,2 tỷ. Để cho chúng ta thất bại thảm hại. Văn Hành Thiên hắc hắc cười lạnh. Lòng lang dạ thú. Rõ rành rành. Tả Tiểu Đa thở dài. Xem ra chính mình thật muốn chảy máu. Tiết kiệm không xuống a. Cực phẩm tinh hồn ngọc. Hiệu trưởng bên kia hẳn là còn có không ít dự trữ a. Tả Tiểu Đa ôm vạn nhất hy vọng hỏi. Không ít. Văn Hành Thiên hừ một tiếng. Nếu là còn có không ít mà nói. Chỗ nào còn cần phát sầu. Hiệu trưởng hiện tại trong tay cực phẩm tuyệt không vượt qua 10 khối. Lại nếu là không thu được. Liền có thể xuất hiện nghèo rớt mồng tơi. Mà theo gián đoạn cực phẩm tinh hồn ngọc kiềm chế. Ẩn núp thiên mạch thủ lực lượng sẽ tức thời phản công. Một khi đi đến loại kia ác liệt nhất tình huống, hiệu trưởng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm 3 năm. 3 năm, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt đau lòng. 3 năm đằng sau đâu? Nhìn thấy Tả Tiểu Đa một mặt đau lòng bộ dáng, Văn Hành Thiên nhịn không được trong lòng có chút an ủi. Tiểu tử này thế mà còn biết đau lòng hiệu trưởng. Ai, cũng không uổng công hiệu trưởng nỗi khổ tâm a. 3 năm đằng sau, chính là tâm mạch toàn đoạn. Thần tiên không cứu. Văn Hành Thiên thản nhiên nói. Hiện tại, coi như Tiềm Long có hành động, hiệu trưởng cũng là có thể không động thủ liền không động thủ. Một khi động thủ, hao phí nguyên khí quá nhiều, liền sẽ càng áp chế không nổi thiên mạch thủ phản công lực lượng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở dài. Ta thật đáng thương. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên cơ hồ muốn hoài nghi mình lỗ tai. Nói chính là hiệu trưởng. Người đáng thương cái gì? Cực phẩm tinh hồn ngọc. Chẳng lẽ toàn bộ đại lục cũng khó khăn tìm? Tả Tiểu Đa một mặt đau lòng. Nói, muốn cực phẩm tinh hồn ngọc áp chế thương thế. Muốn bao nhiêu tốt nhất? Văn Hành Thiên cười khổ. Bao nhiêu? Cực phẩm tinh hồn ngọc chính là một khối đều là khó cầu. Hiện tại nếu là có 1.000 khối, liền có thể để hiệu trưởng trạng thái ổn định tại trạng thái đỉnh phong 20 năm. 20 năm sau lại nghĩ biện pháp, nhưng là hiện tại, chỉ sợ lục soát khắp đại lục, cũng không lục ra được nhiều như thế tinh hồn ngọc. Chấm ngoặc kép, loại này cực phẩm tinh hồn ngọc, loại này loại cực lớn khoáng mạch, cơ bản đều tọa lạc tại Vu Minh cùng Đạo Minh bên kia. Tại tinh hồn bên này, đã cực kỳ lâu đều không có phát hiện. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên thở dài. Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu. Lại gãi gãi đầu. Lại gãi gãi đầu. Thật sâu cảm giác mình kiếm tiền tốc độ còn kém rất rất xa tiêu tiền tốc độ. Nói như vậy, một khối 12 cái ức. 1.000 khối. Há không chính là 12,000 ức hoa lập tức ra ngoài. 12,000 ức. Cái số này vừa mới hiện ra ở trong đầu. Tả Tiểu Đa đã nghiêng đầu một cái. Một mặt đau đớn ngất. Ngươi làm sao? Nguyên khí đi xóa. Hay là vừa rồi tạm thời áp chế sai lầm rồi? Văn Hành Thiên giật nảy mình. Vội vàng đỡ lấy. Này làm sao nói. Còn ngất đi rồi. Đôi này hiệu trưởng cũng quá quan tâm a. Không nghĩ tới đứa nhỏ này xem ra bại hoại. Lại có một viên xích tử chi tâm a. Không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đau lòng không thở nổi. Lẩm bẩm nói. Ta chính là cảm thấy hiệu trưởng quá đáng thương. Chấm ngoặc kép, hảo hài tử. Văn Hành Thiên thở dài. Cảm giác sâu sắc vui mừng. Các ngươi có thể có phần này tâm. Hiệu trưởng liền sẽ rất cao hứng. Tả Tiểu Đa như cha mẹ chết. Lý Thành Long ở bên cạnh. Một mặt không liên quan gì đến ta. Ngược lại là nghe Văn lão sư nói chuyện. Vui mừng như vậy dáng vẻ. Để Lý Thành Long có loại không nói ra được muốn cười xúc động. Thật rất muốn nói. Văn lão sư, ngài biết sai ý. Tả lão đại căn bản không phải trong lòng đau nhức hiệu trưởng. Hắn là trong lòng đau nhức chính mình tinh hồn ngọc. Nhưng câu nói này nếu như nói đi ra, xưng tấy cảm giác mình sẽ bị Tả Tiểu Đa tại chỗ đánh chết. Mấu chốt nhất còn tại ở tay mình đầu cũng có một khối cực phẩm tinh hồn ngọc. Nếu là mình tùy tiện mở miệng lấy Tả Tiểu Đa cá tính, khẳng định sẽ lôi kéo chính mình một đạo cống hiến. Liền Lý Thành Long mà nói, mặc dù không đến mức không nỡ, nhưng có Tả lão đại cái này cầu đại hộ tại, chính mình bây giờ không có ra mặt tất yếu. Tiềm Long mật thất, Tả Tiểu Đa vừa mới đi vào, lập tức liền giật nảy mình. Diệp Trường Thanh, hạng cuồng nhân, ngồi lên xe lăn lưu phó hiệu trưởng, mang theo mặt nạ thành phó hiệu trưởng. Tiềm Long cao võ cao cấp nhất đại lão, tề tụ một đường, cuối cùng còn phải lại tăng thêm lớp của mình chủ nhiệm Văn Hành Thiên. Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm giác, Văn lão sư địa vị thật thấp dáng vẻ a, nhịn không được nghiêng nghiêng mắt. Văn Hành Thiên trước tiên liền giải đọc đến ánh mắt này ý tứ. Trong lúc nhất thời giận không chỗ phát tiết, một bàn tay liền đem tiểu tử này đập đi vào. Mắng, tiểu tử ngươi ánh mắt gì? Tả Tiểu Đa bị một bàn tay đánh cái ót một tiếng vang giòn. Nhe răng trợn mắt liền bị chụp tới giữa mật thất. một mặt bực mình chẳng dám nói ra. Lý Thành Long ngược lại là thành thành thật thật yên lặng đi theo tiến đến. Xưng tấy cũng không dám sái bảo. Quy củ, cẩn thận tỉ mỉ, ta chỉ cần nhìn xem Tả lão đại không ngừng mà tìm đường chết. Không ngừng bị đánh liền tốt, ta liền rất sướng rồi. Diệp Trường Thanh nhịn cười không được cười. Một tát này đánh thật giòn a, hạng cuồng nhân một phát miệng. Cùng ăn dưa chuột giống như giòn. Lưu phó hiệu trưởng cùng Thành phó hiệu trưởng trong mắt cũng lộ ra ý cười. Bốn người đều là lão nhân tinh, chỗ nào còn nhìn không ra. Tiểu tử này chính là một cái tiểu bì hầu tử. Ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói cái chủng loại kia. Tả tiểu đa, Lý Thành Long, ngồi đi. Diệp Trường Thanh sắc mặt rất ôn hòa. Ây, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa sờ lấy cái ót, cười khổ, ta đứng đấy là được. Đứng đấy có chuẩn bị, chấm ngoặc kép, không đánh ngươi nữa, tìm ngươi tới là có chính sự. Văn Hành Thiên hừ một tiếng, ngồi xuống, Tả tiểu đa giật mình, đặt mông ngồi xuống, Lý Thành Long cũng chỉ đành đi theo ngồi xuống. Khụ, khụ, Diệp Trường Thanh ho khan một cái, nói, hôm nay gọi các ngươi đến, là có mấy món sự tình có thể muốn các ngươi giúp đỡ. Hiệu trưởng mời nói. Hai ta nhất định cúc cung tận tụy, tận tâm tận lực, xông pha khói lửa, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa rất cung kính nói. Văn Hành Thiên bàn tay lại giương lên, khục, trước đừng đánh, đợi lát nữa lại đánh. Diệp Trường Thanh khuyên can Văn Hành Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa không còn gì để nói. Hai cái bạch nhãn lập tức liền lật lên, ngài cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là chờ ta làm xong việc lại đánh thôi? Đây không phải điển hình đánh xong chai cũng đừng có hòa thượng sao? Ngài như thế khuyên cũng là trâu rồi ngươi lớn. Ngài liền không sợ ta giúp đỡ không tận lực sao? Ngài tâm thế nhưng là quá lớn nói. Hừ, ngươi biết không biết, chỉ cần tâm ta hơi hung ác một chút như vậy. Cái mạng già của ngươi rất có thể ngay tại 3 năm đằng sau hoàn tất. Ai? Tâm ta hay là quá mềm a? Hiệu trưởng chỉ cần phân phó, học sinh tất nhiên tận tâm tận lực. Tả tiểu đa trong lòng oán thầm, trên mặt trung thành một mảnh, mang theo một cỗ ta đối với ngài già chân thành tôn kính, vạn phần kính yêu biểu lộ, liền âm thanh đều là như thế phát ra từ đáy lòng. Chuyện thứ nhất là liên quan tới ngươi tướng pháp thần thông, ta cần cấp độ càng sâu hiểu rõ một chút. Diệp Trường Thanh nói, ta chỗ này có 2 người, có thể cho ngươi nhìn xem, ngươi theo cùng nhau nói thẳng, chỉ điểm tương lai, đây là Lưu phó hiệu trưởng, đây là Thành phó hiệu trưởng, Diệp Trường Thanh giới thiệu nói, đương nhiên, xem tướng đối tượng còn bao gồm hạng phó hiệu trưởng, còn có ngươi Văn lão sư, ngươi cũng có thể nhìn, tùy tiện nhìn, Tả tiểu đa cẩn thận nói, còn xin hiệu trưởng chỉ rõ. Tương lai cũng bao quát rất nhiều. Cụ thể phương hướng như thế nào? Diệp Trường Thanh nói. Người trước hết một chút Lưu phó hiệu trưởng khôi phục tiến độ. Có thể hay không xác định lúc nào có thể tốt đẹp. Thậm chí khỏi hẳn. Còn có chính là. Cừu gia tìm kiếm phương hướng. Thành phó hiệu trưởng muốn tìm kiếm xà vương. Cái này thì là muốn hướng phương hướng nào bắt đầu tìm kiếm tốt nhất. Còn có hạng phó hiệu trưởng cừu gia. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh ho khan một cái. Có chút nói không được. Tả tiểu đa đã trợn to mắt nhìn hắn. Hai mắt mộng bức, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.